Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 845, đỉnh cấp thần quân đối kháng. Tinh Tuyền, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Âm lãnh tiếng giống tại trong sương mù khói trắng đột nhiên vang lên. Hạo Nhật, ngươi thân là thần tộc Tả Hộ Pháp, thân phận địa vị cái nào điểm so ma tộc kém, bây giờ vậy mà cam nguyện làm ma tộc chó săn. Tinh Tuyền thần quân to tiếng giống cũng đồng thời vang lên. Ngươi khả năng không nghĩ tới sao, Hạo Nhật cũng sớm đã chết. Bổn tọa chính là ma điện thánh tử, bất chấp nguy hiểm chui vào các ngươi thánh điện, chính là vì phá hủy các ngươi thánh đàn. Thánh điện diệt vong thời điểm, chính là bổn tọa tiếp nhận ma tôn ngày. Từ nay về sau, trên đời chỉ có ma tộc, cái gì thiên mệnh cùng hỗn độn, đều là chúng ta ma tộc người ở mà thôi. Chỉ là một cái thần tộc Tả Hộ Pháp chi vị, há có thể thỏa mãn bổn tọa khẩu vị. Ma thần âm lãnh thanh âm điên cười như điên nói, đáng chết, các ngươi giết Hạo Nhật đại ca. Tinh Tuyền thần quân phẫn giận dữ hét, ngươi biết cũng quá muộn, tuy nhiên thực lực ngươi vượt qua chúng ta ma tôn tưởng tượng. Bất quá vì đối phó ngươi, ma tôn đã sớm muốn biện pháp tốt, coi như ngươi đuổi đến giúp đỡ, bổn tọa cũng không sợ ngươi. Ma thần cười lạnh nói, không quản các ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì, thánh điện vĩnh viễn dung ngươi không được nhóm ma tộc làm càn. Tinh Tuyền thần quân bạo tiếng giống giận dữ vang lên, vù vù tiếng xe gió nhất thời bay múa đầy trời. Từng đợt cuồng phong tại sườn núi trên bình đài bốn phía càn quấy. Mảng lớn sương mù dày đặc thình lình ở giữa bị xa xa thổi tan. Cuồng phong cuốn tới, Lý Minh cùng các người chơi lại bị thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Cước bộ không tự chủ được theo mặt đất hướng nơi xa đi vòng quanh. Càng có đại lượng người chơi không chịu được cuồng phong càn quấy, thoáng cái bị nhóm lớn hướng bình đài ở mép. A, tiếng kêu thảm bên trong, vô số người chơi rơi xuống vách núi, dọa đến tất cả mọi người tranh thủ thời gian úp sấp trên mặt đất. Cuồng phong tiếp tục chỉnh một chút 10 giây mới chậm rãi ngừng. Chờ các người chơi ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, đã thấy toàn bộ trên bình đài sương mù dày đặc đã toàn bộ tiêu tán. Một khối rộng lớn quảng trường thình lình hiển hiện ra, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, to lớn sườn núi bình đài đối diện, là một tòa cao lớn vách núi. Vách núi dưới chân có một cái xương trắng tràn ngập cửa động, mà liền tại trước động khẩu, lít nhà lít nhít đứng đấy gần 200 áo đen cao thủ ma tộc. Một mực làm thành một vòng, đem cửa động toàn bộ phong tỏa. Mà vị kia tay cầm loan nguyệt lưỡi hái cùng cao lớn người áo đen, lúc này thì cùng Tinh Tuyền thần quân đứng tại trước động khẩu rằng co. Vừa mới một trận cuồng phong, khẳng định là ra từ đám bọn hắn chi thủ, trừ bọn họ bên ngoài, người nào cũng không có lực lượng lớn như vậy. Sương mù dày đặc tan hết, các người chơi cũng rốt cục thấy rõ ràng nơi này tình huống. Cẩn thận, không nên qua tới gần, miễn cho đưa tới cao thủ ma tộc công kích. Lý Minh tranh thủ thời gian đứng người lên, ra hiệu các người chơi dừng lại ở phía xa, không nên tới gần cao thủ ma tộc phạm vi cảnh giới. Minh ca, trên đường núi lại người đến, tốt nhiều ẩn cư thần quan đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu phụ trách bảo hộ hai vị trưởng lão, lại phát hiện trên đường núi lại có một đám người bí ẩn chính ở người chơi nhóm đỉnh đầu nhanh chóng vọt tới, mà lại mỗi người quần áo cũ nát, trên đỉnh đầu thuần một sắc ghi chú ẩn cư thần quan tên. Để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, Lý Minh nhất thời mừng rỡ không thôi, có thần quan nhóm giúp đỡ, đối phó nơi này ma tộc thì càng thêm an toàn. Riêng là vừa mới chợt nghe ma thần nói ra có biện pháp đối phó Tinh Tuyền thần quân lời nói, trong lòng của hắn thì có chút khẩn trương. Hiện tại Tinh Tuyền thần quân tồn tại, đối bọn hắn tới nói chính là hoàn thành nhiệm vụ lần này bảo đảm lớn nhất. Vạn nhất Tinh Tuyền thần quân một khi ngoài ý muốn nổi lên, vậy coi như không còn có hy vọng đối phó ma tộc. Biết, bọn họ ngay tại tới, Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Cùng lúc đó, cửa sơn động phương hướng, hai vị đại thần cấp cao thủ cũng đã bắt đầu chiến đấu. Vốn là Tinh Tuyền thần quân còn muốn khuyên vị này đã từng huynh trưởng. Thế nhưng là làm hắn biết Hạo Nhật thần quân thực sớm đã chết đi. Hiện tại cái này tay cầm lưỡi hái người áo đen cùng Hạo Nhật thần quân lại không bất kỳ quan hệ gì. Về sau, hắn liền từ bỏ thuyết phục, theo kim quang bắt đầu lập lòe. Tinh Tuyền thần quyền quanh thân vô số sao vàng quay chung quanh. Lấm ta lấm tấm kim quang phóng xạ ra vạn đạo kim quang, không ngừng xoay tròn lấy bay về phía ma thần trước người. Chu Thiên Tinh Túc Đại Pháp, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp ngươi, ngươi vậy mà thật học hội loại này thượng cổ thần kỹ. Ma thần kinh ngạc nhìn lấy vô số tinh quang bay tới, liền tranh thủ thời gian huy động lưỡi hái, thân thể bên ngoài nhất thời bao phủ một tầng lóa mắt kim sắc ánh sáng mặt trời. Phốc phốc phốc, vô số sao vàng bay về phía ma thần trước người, nhưng đều bị kim sắc quang cầu cản ở bên ngoài, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Mà ma thần đỉnh đầu cũng liên tiếp xuất hiện từng chuỗi yếu ớt màu xanh lam con số, tựa hồ làm dùng sức mạnh ngăn cản đối phương công kích. Hắn cũng chính đang chịu đựng một số thương tổn, nhưng Lý Minh ở phía xa nhìn rất rõ ràng, ma thần sinh mệnh điều không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là ma lực giá trị có một chút yếu bớt, nhưng lại không phải rất rõ ràng. Hắn lập tức minh bạch, ma thần sử dụng phòng ngự chiêu số là lấy ma lực giá trị đến thay thế thương tổn, tương đương với ma pháp thuẫn một dạng kỹ năng. Bất quá loại ma pháp này thuẫn khá cao cấp, không chỉ có dùng ma lực đến gánh chịu thương tổn, đồng thời còn yếu bớt không ít đối phương công kích hiệu quả. Đáng chết ma tộc, ngươi dám sử dụng Hạo Nhật đại ca chiêu số. Tinh Tuyền thần quân phẫn nộ gào thét lớn, tay phải vươn ra, kim quang lập lòe ở giữa, vô số sao vàng lập tức trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh rộng thùng thình kim sắc trọng kiếm. Đáng tiếc a, ta chiếm cứ Hạo Nhật thần quân thân thể, chỉ bất quá hấp thu hắn không đến 3 phần sức mạnh. Không phải vậy ta cũng là thượng giai thần quân. Ma thần âm hiểm cười nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, vì ta đại ca đền mạng. Tinh Tuyền thần quân quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên biến mất. Một giây sau trực tiếp xuất hiện tại ma thần trước người giữa không trung. Hai tay nắm chặt lấy trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về đối phương đỉnh đầu đánh xuống. Keng, ma thần khẽ vươn tay, loan nguyệt lưỡi hái cản ở trên đỉnh đầu, ngạnh kháng đối phương một kiếm trọng kích. Điếc tai tiếng kim loại va chạm nhất thời vang vọng toàn bộ bình đài. Liền nơi xa các người chơi đều cảm giác bên tai tựa hồ bị trọng chùy gõ một chút. Đầu vang lên ong ong tiếng kêu to. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian che lỗ tai, kinh ngạc nhìn về phía trước. Song phương một lần đối kháng chính diện. Tinh Tuyền thần quân thân thể từ không trung hướng về sau lật rơi xuống mặt đất, liên tiếp lui về phía sau 3 bước mới đứng vững thân hình. Mà ma thần cũng bị một kiếm uy lực chấn động đến hướng về sau liên tục lảo đảo 4-5 bước. Không tệ, quả nhiên không hổ là thần tộc đệ nhất cao thủ. Thu thập ngươi, thừa dịp thần tôn bế quan, liền không còn có người có thể ngăn cản bổn tọa phá hủy thánh đàn. Ma thần tựa hồ là cố ý ngạnh kháng một lần đối phương công kích, thì là muốn thăm dò thực lực đối phương đến tột cùng như thế nào. Dù sao 3 cái hộ pháp ở giữa rất ít giao thủ, ai cũng không biết thực lực đối phương đạt tới như thế nào trình độ. Có điều vừa mới lần này đối kháng chính diện, tất cả mọi người thấy rõ ràng, ma thần rõ ràng kém hơn một chút. thế nhưng là hắn lại còn dám như thế cuồng vọng khẩu xuất cuồng ngôn. Cái này khiến Lý Minh cùng nhóm lớn các người chơi cũng cảm thấy trong lòng không ổn. Minh ca, gia hỏa này có phải là thật hay không có đối phó Trung Hộ Pháp phương pháp? Tịch Mịch Như Yên khẩn trương hỏi. Có lẽ là a, nhưng chúng ta cũng không biết hắn hội làm sao đối phó Trung Hộ Pháp. Cho nên nhất định phải nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lý Minh nhíu mày đáp trả. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia xương trắng tràn ngập sơn động. Hiện tại thánh nữ đến cùng đang làm những gì? Nàng tiến vào thần dựng trì thời gian đã không ngắn. Chẳng lẽ còn không có trợ giúp Trấn Thiên Ấn mở ra phong ấn? Trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm, nghe thấy chung quanh các người chơi phát ra một trận reo hò. Không khỏi hiếu kỳ hướng về sau nhìn qua, chỉ thấy đám người tách ra, nhóm lớn cao lớn bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.